Hệ thống, chạy mau tương đương. Chương 33, Ngoại truyện 1. Góc truyện audio.com. Thủ đô Paris, một ngày nắng ấm đẹp trời. Trong dòng người bước đi nhanh nhẹn, một thanh niên châu Á tầm 25-26 tuổi có gương mặt tinh xảo, dễ nhìn đang cầm máy ảnh thích thú ghi lại những khung cảnh xinh đẹp trên đường phố cổ kính. Hạ Di Tình thong dong bước đi bên lia máy ảnh liên tục, nhưng cô phải cái gì cậu cũng chụp. Thực ra một ngày đi ra ngoài như thế này thường cậu chỉ chụp tầm 10 tấm. Cô hơn, chỉ là, cậu thích cảm giác ngắm nhìn mọi vật xung quanh qua ống kính mà thôi. Như mọi ngày, cậu đi đến công viên gần khách sạn, ngồi nghỉ ở chiếc ghế gỗ sơn trắng xinh xắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cảm nhận được nắng ấm phủ một lớp mỏng trên người, thư thái thở ra một hơi. Cậu, có chút mệt mỏi, mấy năm nay hầu như cậu đã đi nát hết các nước. Châu Á, châu Âu lẫn châu Mỹ. Hầu như chỉ còn châu Phi và các vùng đang chiến tranh. Bất ổn là chưa tới. Vậy mà, một bóng dáng, một chút tin tức về người kia cũng cô có. Cậu cô tin người kia đã chết, nhưng cũng cô dám chắc là đang khỏe mạnh ở nơi nào đó. Việc cậu có thể làm, chỉ là tìm và tìm mà thôi. Hạ Di Tình đưa tay lên che khuất ánh nắng chói mắt phía trên. Khóe miệng khẽ rắt ra một nụ cười buồn. Cậu, nhớ tên đó, tên khốn kiếp nào đó. Chừng nào mới chịu xuất hiện đây? Chủ nhân, cô già an ủi sao? Người ta đang buồn kìa, Hắc Mộng chữ uốn éo. Uốn éo hỏi, Trác Phàm Hắc Tuyến, cô nói hai lời lập tức quăng con heo vừa xấu vừa đáng khinh này vào không gian. Vô só ngồi mát mẻ đi, chuyện của lão tử cũng dám quản, ngại chết quá trễ là đi. Hắn nhìn cái người đang nằm trên ghế, cả người tỏa ra hơi thở cô đơn, lạc lõng kia, chạc, con thật là rất đáng thương. Này là tội gì chứ? Đến ngày sinh nhật của Mộc Lan mẹ Trác Phàm, hàng năm, vào ngày này cả Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn đều sẽ sắp xếp thời gian về thăm bà. Mặc dù hẹn ước của bọn họ còn chưa kịp thực hiện. Nhưng chỉ cần bọn họ biết là được, những người khác kỳ quái, thắc mắc hay cô có liên quan gì? Hạ thiếu gia, cậu về rồi, hầu gái năm xưa chăm sóc cho Trác Phàm giờ đã thành quản gia. Mỉm cười nhẹ nhàng chào đón, Hạ Di Tình có chút mệt mỏi sau chuyến bay, xoa xoa trán, đáp lại, vâng, tôi đã về, Vĩ Hàn đến chưa, Thẩm thiếu đã đến từ hôm qua rồi ạ, kỳ này hai người định bồi phu nhân bao lâu? Quản gia vui vẻ nói, cô biết nữa, nhưng có lẽ là sẽ dài hơn năm trước, năm nay tôi sẽ tạm thời ở lại trong nước, cô đi đâu cả, cậu cười khẽ, ánh mắt u buồn lướt nhìn bài trí quen thuộc trong phòng. Cả người thả lỏng, vâng, phu nhân mà biết chắc sẽ rất vui, cơm tối đang được chuẩn bị, phu nhân và Thẩm thiếu đã đi shopping từ chiều, hẳn là cũng sắp về rồi, cậu vào phòng nằm nghỉ chút đi. Chừng nào họ về tôi sẽ gọi cậu. Cảm ơn, cậu cũng thật là có chút mệt. Liền xoa xoa mắt, nằm xuống ngủ mê mệt. Chấm chấm chấm chấm, Trác Phàm nhìn khuôn mặt tinh xảo ngay cả khi ngủ cũng đượm nét u buồn kia. Khe khẽ thở dài, đưa tay vuốt vài sợi tóc nghịch ngợm bay bay trên trán cậu. Mấy tên ngốc này, nếu như, hắn cứ thế hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, một đi cô quay lại thì sao? Mấy tên này định vẫn cứ thế chờ hoài. Đúng là ngốc mà, Hạ Di Tình cảm giác được hơi ấm quen thuộc khẽ phất qua trên trán. Cô khỏi giật mình bật dậy, giáo giác nhìn xung quanh. Nhưng, cậu lại thất vọng rồi. Mặc dù ảo giác lần này so với mấy lần trước thật hơn rất nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là ảo giác. Tên kia, làm sao còn biết đường về chứ? Lắc đầu cười khổ, Hạ Di Tình cũng không ngủ nổi nữa. Đứng dậy ra ban công hít thở khí trời, cho nỗi lòng bình tĩnh lại. Cũng cô phải là lần đầu cảm giác được ảo giác, tại sao lần này, lại đặc biệt thất vọng đến như vậy? Thật là kỳ lạ, hôm đó, Thẩm Vĩ Hàn và Mộc Lan quả nhiên đến chập tối mới trở về. Phía sau hai người là một hàng người hầu khệ nệ khiêng bao lớn. Bao nhỏ, nhìn khí thế này cứ như hai người vừa đi càn quét sạch cả cái khu mua sắm về vậy. Hạ Di Tình cười khẽ, tiến lên ôm lấy Mộc Lan, Mẹ, con về rồi. Đúng vậy, là mẹ, từ ngay Trác Phàm mất tích, hai người cũng đã hứa sẽ trở thành con của bà và chăm sóc bà suốt đời. Nhưng cô phải với danh nghĩa con nuôi như người ngoài nghĩ mà là con dâu. Mộc Lan cảm nhận được sự chân thành của cậu, cô khỏi vui vẻ, con trai bà chính là lợi hại như vậy. Cho dù mất tích biệt tâm, sống cô thấy người, chết cô thấy xác nhưng vẫn có thể quải về cho bà hai đứa con dâu chất lượng cao thế này đây. Một hiền dịu, hiểu lễ nghĩa, nấu ăn ngon, một thì tháo vát, trèo gánh cả một tập đoàn lớn. Cả hai đứa lại còn cực kỳ hiếu thảo. Hai, chỉ hận là cái thằng nhóc trời đánh kia. Cô biết chết chưa mà đến tận bây giờ vẫn chưa chịu trở về. Hại hai đứa con dâu nhà này phải loanh quanh đi tìm suốt năm suốt tháng. Nhìn, con dâu lại gầy, thật là đau lòng mà, Mộc Lan lôi kéo tay Di Tình. Tràn đầy tình thương của mẹ nghĩ, ách, xịt cách đó cô xa. Trác Phàm đang dùng hệ thống quan sát bên này bỗng nhiên hắt xì một cái rõ to. Chấm, ai ô, hắt xì một cái là đang bị mắng đó. Còn có người dám mắng chủ nhân của ta sao? Thật là vĩ đại nha, hắc mộng chưa như bắt được vàng. Lập tức cười hớ hớ châm chọc, và tất nhiên, vận mệnh của nó là... Véo, lại quăng ta, chấm chấm, có thể hỏi ý kiến của ta trước rồi hãng quăng cô. Ta cũng có heo quyền chứ. Trác Phàm phủi phủi tay. Quay lại nhìn hình ảnh một nhà ba người. Mẹ hiền con Thảo hạnh phúc trong màn hình. Cô khỏi khe khẽ thở dài, ở thế giới cuối cùng còn hứa với Trác Phàm là sẽ chăm sóc tốt mẹ của cậu ta đâu. Cũng có thể mãi cô xuất hiện đi. Hắn còn nợ hai người kia một cái đám cưới nữa chứ. Hai, mẹ tôi ơi, hẳn là sẽ cô bị bọn họ xé xác đâu nhỉ. Hẳn là, đi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Năm nay bởi vì là sinh nhật lần thứ 50 của Mộc Lan nên Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn đều quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn. Thẩm Vĩ Hàn chịu trách nhiệm phần tiệc tùng đã chuẩn bị từ hơn một tháng trước. Hạ Di Tình thì đi khắp nơi thông báo cho bạn bè của Mộc Lan. Thu xếp khách mời đâu vào đấy. Đêm, Trác gia đèn đuốc sáng trưng. Trang trí hoa lệ, cơ man xe hơi hàng hiệu. Cao cấp đậu thành hàng dài. Gián tiếp biểu thị độ xa hoa của bữa tiệc. Các quý ông, quý cô đều đóng gói mình trong những bộ lễ phục xa hoa. Yêu nhã cất bước, chưa nói đến lạt bạn bè thân phận cao quý khắp thế giới của Mộc Lan. Chỉ nói loạt khách mời trong nước liền đủ cả thương giới phải chấn động. Bọn họ ai cô phải là thân phận bí ẩn, gia tài bạc triệu, thế nhưng đều vui vẻ xuất hiện liền đủ nói lên vị thế của ba nhà Trác Thẩm Hạ hiện nay là như thế nào. Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn sớm liền đã đợi sẵn ở trong đại sảnh. Tiếp đón các khách nhân, cha mẹ hai nhà Thẩm Hạ cũng đã đến. Bọn họ nhìn hai vị quý tử ưu tú nhà mình như vậy cố gắng lo liệu cho sinh nhật của mẹ chồng thì cô khỏi phức tạp nhìn nhau. Cũng cô phải bọn họ chưa từng khuyên con trai nhà mình thôi tìm kiếm Trác Phàm. Lấy một cô gái về nhà lo liệu hương khói gia tộc. Nhưng kết quả chính là hai tên tiểu tử thối này trực tiếp dọn vào Trác gia. Thông báo nhận Mộc Lan làm mẹ nuôi. Bọn họ còn dám nói gì nữa sao? Dám sao? Hai, quả nhiên là con trai gả ra như tát nước ra đường nha. Suốt ngày chỉ biết lo cho nhà chồng, tiếng lòng phụ huynh hai nhà. Quản gia, bên ngoài cổng phụ có một vị khách có lời muốn nói với ngài, hầu nữ đỏ mặt. Tilly thông báo, vừa nhìn cũng biết chắc chắn là vị khách kia chắc chắn là một soái ca rồi. Nữ quản gia sửa lại đóa hoa trên giá nến, cười khẽ, được rồi, đã biết. Ra tiếp khách đi, nữ hầu bị cười nhạo, càng thêm đỏ mặt, luống cuống đi rồi, bên đi bên còn khẽ lý nhí. Ai, cô phải người ta mê trai, tại vị khách kia thực sự là quá đẹp trai rồi, so với Hạ thiếu cùng Thẩm thiếu cũng đâu có kém tí nào đâu. Quản gia xem xét đại sảnh đã không còn gì phải soi mói liền bước ra phía cổng phụ. Đi xem vị khách kia có chuyện gì đi, Trác Phàm dựa lưng vào tường. Nhìn khu biệt thự náo nhiệt hẳn lên, hơi cong cong khóe mắt, liếc mắt thấy có người đi đến liền miễn cưỡng đứng thẳng lên. Lười nhác cười khẽ, giơ tay chào hỏi, Hi, đã lâu cô gặp, nữ quản gia có thể tin được đỏ hồng mắt nhìn đã từ thiếu niên lột xác thành một thanh niên tuấn mỹ vô chủ trước mặt. Bàn tay bụng chặt miệng để cô khóc nức thành tiếng. Nghẹn ngào thót lên, cậu chủ, Trác Phàm vội vàng ra hiệu cho cô im lặng. Là tôi đây, đừng la lên, giúp tôi né bọn họ. Tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi. Còn nữa, mấy người gác cổng này, đổi ngay. Được, cậu chủ, cậu đi theo tôi, nữ quản gia nín khóc mỉm cười. Nhẹ nhàng nói, xong, quay lại nhìn hai người bảo vệ bằng ánh mắt sắc bén kinh người. Mấy năm này làm quản gia cũng cô phải làm cô, một chút khí thế vẫn là có. Ngày mai hai người cô cần lại đến, tiền lương sẽ dựa theo số ngày trả đầy đủ. Còn nữa, sau này cô cần lại xuất hiện ở khu này, chắc ra sẽ cô lại mướn các người. Hai người bảo vệ nghe vậy cô khỏi trắng bệch mặt, mặc dù oán hận nhưng cũng biết địa vị của Trác Phàm cô phải bình thường. Chỉ có thể cắn răng cúi đầu nhận mệnh. Hắc Mộng chưa thấy thế cô khỏi khinh bỉ, tựa như mấy mẹ bán cá vậy, chống nạnh lên chửi đồng. Hừ, đáng đời, cho các ngươi canh gác cô lo, chỉ lo ngồi nói xấu Thẩm Thiếu với Hạ Thiếu. Cô biết chủ nhân của ta là loại trừng mắt tất báo sao? Lại còn dám đụng vô hai vị lão bà của chủ nhân. Ngại mình chết quá trễ là đi, còn chừng, lại chừng có tin ta cho hai người các ngươi gặp ác mộng cả đời hay cô? Trác Phàm hắc tuyến nắm lấy cổ nó, kéo theo, bên kéo bên cô quên bình luận, chửi cô sai, cho hai tên đó nằm ác mộng cũng được. Cô cần một đời, một tháng thôi, như thế nào ghê tởm liền cứ thế mà làm. Hiểu, yes sir. Hắc Mộng chưa lần đầu được Trác Phàm ủng hộ làm chuyện xấu. Cô khỏi vui vẻ nhảy cẫng lên, vội vàng nói, đã đến giờ bữa tiệc bắt đầu thế nhưng còn cô thấy Mộc Lan đi xuống. Thẩm Vĩ Hàn cô khỏi khẽ lo lắng, nghiêm mặt, cô mất lễ phép cáo lỗi với các khách nhân, chuẩn bị lên lầu hỏi một chút, nữ quản gia thấy vậy vội vàng chạy đến khuyên can. Thẩm Thiếu cô cần lo lắng, tôi mới vừa lên nhắc nhở phu nhân rồi, bởi vì lễ phục hơi có chút vấn đề mà thôi, cô có gì lớn lao, phu nhân bảo sẽ xuống ngay đây, vậy sao? Vậy được rồi, chừng nào mẹ xuống nhớ nhắc tôi. Thẩm Vĩ Hàn nghe vậy yên tâm. Cô nghĩ nhiều tiếp tục trở lại trò chuyện với các khách nhân đi. Nữ quản gia cô khỏi thở phào một hơi, cũng may là người trong nhà nên Thẩm Thiếu cô mấy đề phòng. Chứ nếu như là người ngoài, còn lâu mới qua được hỏa nhãn kim tinh của vị tổng giám đốc này. Ai, cậu chủ cũng thật là, cứ phải muốn kinh hỉ mới được. Nếu nhỡ thành kinh hách thì sao? Trái tim của nô thì thật sự là chịu cô nổi nha. Lúc này, trên phòng Mộc Lan phu nhân. Thôi nào, được rồi, dù sao thì con cũng đã về rồi. Đừng khóc nữa mami, khóc trôi hết make up thì làm sao? Trác Phàm ôm Mộc Lan đang khóc nức nở trong lòng mình. Nhẹ nhàng vỗ vô phía sau lưng bà. Bất đắc dĩ nói, Mộc Lan nghe vậy cũng giật mình. Vội vàng tìm gương. Xác định lớp make up rất xịn, cô thấm nước sau liền liếc Trác Phàm, hừ lạnh, còn biết về cơ đấy, rốt cuộc là có chuyện gì mà bỗng dưng biến mất tâm. Để hai đứa trẻ kia lo lắng, cuốn quýt lên đi tìm, nếu cô có hai đứa nó, công ty bây giờ còn cô biết là nằm vào tay ai đâu. Trác Phàm vội vàng giơ hai tay đầu hàng, cười làm lành, mẹ ạ, bây giờ cũng cô thích hợp để nói chuyện. Đợi lát nữa tiệc tan nhé. Con cũng muốn chúc mừng sinh nhật mẹ mà. Đợi hồi kể cho cả ba người nghe luôn, được chứ? Bết em, nhớ đây. Lát nữa con mà lại biến mất tâm cô nói năng gì thì biến luôn. Đừng về nữa nghe chưa? Mộc Lan hồ nghi nhìn hắn. Đưa tay véo lỗ tai hắn uy hiếp. À hát, được rồi mà. Con sẽ cô trốn đâu? Mẹ buông ra đi, Trác Phàm hắc tuyến nhìn bà mẹ 1m5 cố nhướn lên véo tai mình. Đứng lên ghế sẽ thoải mái hơn đi. Đang lúc hai người đùa giỡn vui vẻ thì nữ quản gia lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Phu nhân, cậu chủ, hai người mau ra đi. Đã trễ giờ rồi, yến hội lập tức sẽ bắt đầu. Cô ra mau sợ là Hạ Thiếu với Thẩm Thiếu sẽ lên tìm mất. Mộc Lan nghe vậy, thôi cô cố gắng đấu tranh với khoảng cách gần 40cm để nhéo tay Trác Phàm nữa. Nhanh chóng chỉnh lý lại trang phục, bình tĩnh trả lời, được rồi, cho nổi nhạc lên đi, tôi xuống ngay bây giờ đây. Vâng, quả nhiên, dưới đại sảnh lúc này đã có người thắc mắc về sự vắng mặt của nhân vật chính bữa tiệc. Đang lúc mọi người bàn tán xôn xao thì âm nhạc vang lên. Chấm, nhân vật chính của bữa tiệc Trác phu nhân Mộc Lan khoan thai bước xuống. Mặc dù đã qua tuổi ngũ tuần nhưng do hàng năm đi du lịch nay đây mai đó. Tâm trạng thoải mái cộng với bảo dưỡng thích đáng. Mộc Lan nhìn cô hề già cả. Vẫn là như vậy xinh đẹp, tao nhã, duyên dáng, ngoại trừ một ít nếp nhăn nơi khóe mắt cô thể tránh khỏi ra. Trông bà hoàn toàn tựa như một thiếu phụ vừa qua tuổi 30, đoan trang. Cao quý, lúc mọi người suýt xoa cho vẻ trẻ trung của Mộc Lan. Cũng có cô ít người chú ý tới người thanh niên tuấn mỹ vô cùng bên cạnh bà. Thanh niên phi thường cao, tầm hơn 1m9. Dáng người được bao phủ bởi bộ vest đen hiển lộ ra đường cong vô cùng xinh đẹp. Gương mặt góc cạnh, mũi cao, môi mỏng hơi mím trông như lúc nào cũng cười khẽ. Đôi mắt hẹp dài khép hờ lười biếng nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Tựa như một con chúa tể sơn vương đang dạo bước tìm kiếm con mồi. Nguy hiểm mà hấp dẫn, nhỉ vụn tóc đen chỉ vừa ngang tai. Hơi xóa tung càng tôn thêm nét hoang dã của người thanh niên này. Hầu hết các cô gái, phu nhân vừa liếc mắt nhìn thấy hắn liền cô thể tự ức chế đỏ mặt. Người thanh niên này, hormone nam tính quá mạnh mẽ, làm cho trong bán kính 10 mét, cô một nữ nhân nào thoát khỏi sức quyến rũ của hắn. Hiển nhiên, nam nhân cũng không ngoại lệ, Hạ Di Tình và Thẩm Vĩ Hàn khiếp sợ nhìn hắn, ngay cả ly rượu trên tay cũng cô thể nào cầm vững. Vụt khỏi tầm tay. Choang tiếng vỡ như một cái tát tai vô tình một đám người đang ngây ra như phỗng. Sau đó, là tiếng bàn tán xôn xao ồ ạt. Đó chẳng phải là Trác thiếu sao? Trác thiếu, thật là Trác thiếu, thảo nào nhìn quen mắt như vậy. Thay đổi cũng quá lớn đi. Mặc dù vẫn đẹp trai nhưng ngày nào là được. GT, cách chương.